Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 394, cùng thổi phồng lẫn nhau. Góc truyện audio.com, chấm, phong, đem con rồng tím vừa dài vừa rộng, tròn như quả cầu phong ấn vào pháp khí hồ lô bên hông. Hyuga Kagami thở một hơi thoải mái thật dài. Nếu là điều khiển bản tôn, Hyuga Kagami ngược lại cũng không quá lo lắng long mạch bạo tẩu. Nhưng hắn lúc này điều khiển là hỏa độn phân thân, hơn nữa còn dưới trạng thái đồng lực tổn hao nhiều, nên hắn không thể không lo lắng đề phòng, nhìn chằm chằm cái long mạch béo phì đang chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng biến mất trong pháp khí hồ lô, trên mặt Karatachi Yagura lộ ra thần sắc nghiêm túc suy tư. Ngoài miệng lẩm bẩm nói, hình dạng này, chẳng lẽ có tác dụng đặc thù gì? Hyuga Kagami mặt tối sầm, làm bộ không có nghe thấy Karatachi Yagura tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn lấy ra một cái quyển trục trong túi nhẫn cụ, đưa cho Karatachi Kagura, một phần danh sách này, là vật tư tổ chức cần. Ngươi tận lực giúp ta gom góp đủ, tiếp nhận quyển trục nhìn vào. Karatachi Yagura phát hiện bên trong ghi chép hàng dài dụng cụ cùng vật liệu. Trong đó rất nhiều thứ hắn thậm chí còn chưa nghe nói qua. Mặt tức khắc đen lại, nói, ta sẽ cố hết sức. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có trông cậy, Karatachi Yagura đang một mông thiếu nợ có thể giúp hắn mua nguyên bộ dụng cụ thí nghiệm. Dù sao loại mua sắm quy mô thế này, dù là Konoha tài chính tương đối dư giả cũng phải cố hết sức. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng bước chân, Hyuga Kagami và Karatachi Yagura liếc nhau một cái, chợt ăn ý riêng phần mình thối lui, đứng xa rằng co lên. Lúc này địa hình sơn cốc không những bị hoàn toàn thay đổi, toàn bộ sơn cốc còn bị bụi mù nồng đậm bao phủ. Ngoài phạm vi 3-5 mét liền nhìn không rõ ràng, cho nên sau khi nghe được tiếng nổ trong sơn cốc đình chỉ, đám người Terumi Mây mặc dù quyết định tiến vào cốc tìm tòi đến cùng, nhưng không có trực tiếp lỗ mãng xông vào trong cốc, mà là cẩn thận từng ly từng tí thăm dò sơn cốc từng chút một. Cái Byakugan của ao lúc này liền có đất dụng võ. Hắn nhìn chăm chú khu vực trung tâm sơn cốc, nói, đệ tứ và Viêm Ma, tựa hồ đang giằng co. Terumi Mây nhỏ giọng hỏi, thế cục thế nào? Ao lắc đầu nói, không dễ phán đoán, chakra song phương đều rất dồi dào, không có dấu hiệu khô kiệt. So sánh ra, ở phương diện chakra đệ tứ rõ ràng muốn thắng được một bậc. Terumi Mây nghe vậy không còn do dự, lúc này nói, đi, chúng ta đi qua, chiếu chiếu chiếu. Rất nhanh, đám người Terumi Mây liền rơi xuống bên người Karatachi Yagura, thấy người xem đến. Hyuga Kagami lạnh lùng nói, không hổ là Mizuki, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ rồi. Karatachi Yagura đem móc sắt buông xuống đất. Suzanu, quả nhiên bất phàm, nhưng nếu không phải đánh lén, Mangekyo Sharingan cũng không làm gì được ta. Chấm chấm, hừ, đừng đắc ý, lục vĩ sẽ rơi vào tay người nào. Trước mắt còn khó nói lắm. Sau một phen thổi phồng lẫn nhau, Hyuga Kagami không còn lưu lại, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Thấy Hyuga Kagami chủ động nhượng bộ, Terumi Mây lúc này liền muốn đuổi theo truy kích. Karatachi Yagura lập tức nói, không cần đuổi theo. Terumi Mây không hiểu hỏi, Mizuki đại nhân, vì sao không đuổi theo? Ngài thật vất vả mới đánh bại nàng ta, lúc này là thời cơ tốt nhất để giải quyết triệt để nàng ta nha. Địch nhân hàng đầu của chúng ta là Akatsuki. Dừng một chút, Karatachi Kagura nói tiếp, đi, đi đuổi bắt Utakata. Sau khi cấp tốc thoát đi sơn cốc, Hyuga Kagami hội họp với Kazuki đệ tam khôi lỗi đang ở gần đó chờ tiếp ứng hắn. Sau đó hắn mượn nhờ năng lực phi hành của Kazuki đệ tam khôi lỗi, lặng yên quay trở về cứ điểm không trung cách bờ biển Thủy Quốc không xa. Vừa mới trở về cứ điểm không trung, hắn liền gấp gáp không chờ nổi đi tới giữa sân luyện tập. Trước sau cùng Obito và đội ninja đuổi bắt làng sương mù kịch chiến hai trận. làm hỏa độn phân thân của hắn cùng linh hồn hắn hòa hợp càng ngày càng cao. Cơ bản đã đạt đến tiêu chuẩn hắn đặt ra, nhưng chuyện này cũng không phải nguyên nhân hắn vội vã đi tới sân luyện tập. Hắn sở dĩ vội vàng chạy tới sân luyện tập, là bởi vì hắn ẩn ẩn phát hiện khả năng nắm giữ viêm độn của bản thân có tăng lên rõ ràng, đặc biệt là một trận chiến trong sơn cốc vừa rồi. Hắn vận dụng viêm độn, đem kim diễm thổi tung tóe toàn bộ sơn cốc, nhưng đồng lực cùng chakra tiêu hao lại thấp hơn một khúc so với hắn dự tính. Mà cái biến hóa này, không thể nghi ngờ nói rõ sự khống chế của hắn đối với viêm độn, có tăng lên rõ ràng, ngắn ngủi mấy ngày, vì sao đột nhiên lại có tăng lên rõ ràng như vậy nhỉ? Đứng ở giữa sân luyện tập, Hyuga Kagami âm thầm suy tư, khả năng khống chế, viêm độn, tăng lên, hẳn là có quan hệ với trận chiến giữa hắn và Obito kia. Dù sao trận chiến vừa rồi trong sơn cốc chỉ là biểu diễn, không có liên quan đến sinh tử tranh đấu. Hyuga Kagami vuốt cằm, lúc cùng Obito giao thủ, ta có làm chuyện gì đặc biệt sao? Sau một phen nhớ lại, Hyuga Kagami phát hiện lúc hắn cùng Obito giao thủ, chuyện tương đối đặc biệt từng làm là liên tiếp phát động ba cái đồng thuật Mangekyo Sharingan là Susanoo.Thiên Nham Hộ, và Susanoo Tăng Phúc, nhưng việc phát động những cái đồng thuật này, hẳn là không có quá nhiều liên quan cùng việc viêm độn tăng lên. Đột nhiên, Hyuga Kagami ánh mắt ngưng tụ, thầm nói, hay là do đồng lực tiêu hao quá độ nhỉ? Nếu loại trừ đi việc liên tiếp phát động ba loại đồng thuật Mangekyo Sharingan ra. Việc, đặc biệt, Hyuga Kagami từng làm khi giao chiến cùng Obito cũng chỉ còn lại việc đồng lực tiêu hao quá độ mà thôi. Đúng rồi, ở thời khắc cuối cùng khi đồng lực tiêu hao quá độ, ta còn thi triển nhẫn thuật viêm độn phạm vi lớn, có lẽ cái này chính là nguyên nhân, để cho khả năng khống chế viêm độn của ta tăng lên rõ ràng. Cái này cũng không phải là Hyuga Kagami suy đoán lung tung, mà là hắn liên tưởng đến Sasuke, bởi vì nguyên thời không, Sasuke thường xuyên cùng cường địch cứng đối cứng, dẫn đến đồng lực hay khô kiệt. Có thể nói Sasuke là tộc nhân Uchiha có thời gian từ khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan đến khi thị lực suy yếu ngắn nhất. Hắn chỉ đánh vài trận chiến, đã dùng đôi Mangekyo Sharingan hắn vừa có được đến mức sắp mù. Có lẽ chính là vì nguyên nhân này, mới khiến cho Sasuke ở trong khoảng thời gian cực ngắn nắm giữ viêm độn. Mà trong dĩ vãng khi luyện tập, viêm độn, Hyuga Kagami chưa bao giờ để cho bản thân lâm vào quẫn cảnh đồng lực khô kiệt. Thường thì lúc đồng lực tiêu hao đến trình độ nhất định, hắn sẽ chủ động nghỉ ngơi, cho nên hắn chưa bao giờ thử luyện tập thi triển viêm độn dưới tình huống đồng lực khô kiệt. Mà trong trận chiến sinh tử cùng Obito kia, chỉ cần hơi chút sơ sẩy là có khả năng triệt để tổn thất vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trên người hỏa độn phân thân. Cho nên Hyuga Kagami trong trận chiến đó không có mảy may giữ lại. Dù là dưới tình huống đồng lực cũng đã khô kiệt, vì để có lần thứ hai đánh chết Obito, hắn dứt khoát tiêu hao đồng lực thi triển nhẫn thuật, viêm độn, phạm vi lớn. Loại tình huống này, không thể nghi ngờ là xác suất nhỏ ngoài ý muốn, nhưng chuyện ngoài ý muốn này lại chỉ cho Hyuga Kagami con đường tu luyện. Viêm độn. Dù sao đồng lực hiện tại của ta tiêu hao không ít, không bằng thừa dịp này nghiệm chứng một cái, nếu phương pháp này có tác dụng, thì việc tu luyện, viêm độn, có lẽ không còn chướng ngại. Cách chương.